Không phải, Tài Nguyễn Tư Nhàn cứng ở giữa không trung, lúc này logic còn rất rõ ràng, anh biến thái à, hơn nửa đêm lén vào phòng phụ nữ hôn trộm, anh mà ở thời xưa là phải bị tròng lồng heo rồi. Phó Minh Dư cười lạnh, hôn trộm, em là bạn gái anh còn phải hôn trộm sao? Còn, lén vào, cô có phải quên mất là bản thân cho anh biết mật khẩu không? Nguyễn Tư Nhàn không có hạ tay xuống, thuận thế sờ soạng gương mặt anh một chút. Có đau hay không anh? Sức lực của em mạnh bao nhiêu em không biết sao? Ồ, lúc thu tay lại, Nguyễn Tư Nhàn, chạm vào bờ vai của anh, sờ được một chút thứ lạnh lạnh ẩm ẩm. Là bông tuyết, cô thuận tay phủi xuống cho anh. Sao rồi, Phó Minh Dư không nói chuyện, áp khí quanh thân lại rất trầm. Vầng sáng mông lung, anh nhìn thẳng vào Nguyễn Tư Nhàn. 3 giờ sau, anh phải đi Singapore. Nguyễn Tư Nhàn đã sớm liệu đến chuyện này, Phó Minh Dư chắc chắn muốn đích thân đi qua đón một chuyến. Ừm, khi nào thì về, anh không thể cho em một đáp án xác định. Anh nói, bên này Tổng Giám Đốc Hồ sẽ thay anh xử lý. Anh sẽ tự mình đi Singapore chỉnh đốn bộ phận doanh nghiệp bên đó. Khi nào có thể kết thúc phải đi qua xem xét tình hình cụ thể mới có thể biết được. Anh dừng một chút lại nói, sau đó còn có thể sẽ kiểm tra tình hình ở các bộ phận doanh nghiệp khác ở nước ngoài, chắc là sẽ mất 1-2 tháng. Nguyễn Tư Nhàn, ồ, một tiếng cúi đầu cũng không biết suy, nghĩ cái gì, di động Phó Minh Dư reo lên một chút, không cần nhìn cũng biết là Bách Dương gọi đến. Anh không nhận điện thoại, mà là dịu dàng nói, chờ anh về. Em còn có thể chạy sao? Nguyễn Tư Nhàn nói thầm, hợp đồng còn mấy năm đấy. Phó Minh Dư cười một cái, còn có chút bất đắc dĩ. Lúc này cũng không nghe được cô nói câu dễ nghe, đi ngủ sớm một chút, nói xong, Phó Minh Dư đứng lên chuẩn bị đi. Đột nhiên, cà vạt bị giữ chặt kéo một cái về phía trước, anh bị túm đến, nửa quỳ ở trên giường. Nguyễn Tư Nhàn ngửa đầu, hôn một cái vào môi anh. Chờ anh về đấy, cách chương.